Điện Đức Hoàng, chương 1156, gần đến trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trần Hùng gật đầu, nói, chủ trì chùa Kim Lôi, đại sư Từ Vân, vào 2 ngày sau muốn đánh với anh một trận trên hổ quyền. Có chết người không? Sắc mặt Lâm Ngọc Ngân lập tức trở lên căng thẳng. Trần Hùng trả lời, quyết định thắng bại, cũng phân sống chết. Lâm Ngọc Ngân nói, không phải hòa thượng sẽ không sát sinh sao? Trần Hùng cười, trả lời, nhưng anh có thể giết ông ta. Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra 2 giây. Nói, chồng, anh đừng có đùa với em nữa có được không? Nghe nói đại sư Từ Vân này vô cùng lợi hại. Là do nhà họ Tô đặc biệt mời đến đối phó anh. Chồng à, đoạn thời gian này, rốt cuộc anh và nhà họ Tô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đến cả nhân vật như đại sư Từ Vân mà bọn họ cũng mời đến được chứ? Trần Hùng nắm lấy tay Lâm Ngọc Ngân, cười nói, vợ à, em không cần phải căng thẳng như vậy được không? Lần này trước khi đến Tô Hàng anh đã nói rồi, anh đến đây là muốn đánh một ván cờ lớn ở phía Nam. Mà Trần Hùng anh, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng. Cho nên, cho dù là Từ Vân hay là Từ Hứa Đông, bọn họ sẽ không làm gì được anh cả. Nhưng, đừng nhưng nữa, Trần Hùng nói, những nguy hiểm khi anh trải qua ở nước ngoài còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp bao nhiêu lần. Không phải anh đều an toàn sao? Lâm Ngọc Ngân im lặng một lúc, nói, nhưng khi ở nước ngoài, anh chỉ có một mình mà bây giờ, anh có em và Thanh Thảo nữa. Lúc này, trong lòng Trần Hùng như bị một vật mềm mại nào đó chạm vào vậy. Anh hít sâu một hơi, nói, vì em và Thanh Thảo, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đến lúc đó, em có thể đến Hổ Quyển xem trận chiến không? Không được, Trần Hùng thẳng thừng từ chối Lâm Ngọc Ngân. Nói, vợ, có một số chuyện, em vẫn không nên tham gia vào. Vậy được thôi, Lâm Ngọc Ngân không hỏi nhiều nữa. Ăn cơm thôi chồng, đều nguội hết rồi. Ừ, sáng 2 ngày sau. Một lượng lớn xe hơi sang trọng ở Tô Hàng đã lái về phía Hổ Quyền. Mà lúc này, đã có thành viên chính phủ đặc biệt phong tỏa bên bờ Hổ Quyền lại. Toàn bộ những người này đều là do Thanh Cảnh Môn sắp xếp. Lần này Từ Vân ước chiến với Trần Hùng trên Hổ Quyền. Mặc dù đã làm náo động Tô Hàng, nhưng trận chiến cấp bậc như này, không phải người bình thường có thể xem được. Trên thế giới này có rất nhiều tầng lớp. Giống như cửu trùng thiên trong thế giới thần thoại vậy, những người không cùng một tầng lớn sẽ có cách sống khác nhau. Giống như người bình thường, sẽ vĩnh viễn không biết cuộc sống của những người giàu sang hàng đầu xa hoa đến mức nào. Cho nên, trận chiến lần này của Trần Hùng và Từ Vân, giống như ở tầng cao nhất của cửu trùng thiên này, những người ở tầng lớp dưới, không thể tiếp xúc được, bởi vì một khi tiếp xúc đến, sẽ thay đổi thế giới quan của rất nhiều người. Như vậy thì thế giới sẽ loạn mất. Đường bên bờ Hổ Quyển bị phong tỏa gần 3 cây số. Chỉ có những người quyền lực hoặc có thân phận liên quan đặc biệt mới có tư cách đến xem trận chiến này. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ việc có nhân viên liên quan bán vé kiếm tiền. Dù sao đây cũng là một hoạt động thông thường. Không ai đi điều tra chuyện này cả. Lúc này, trên con đường đến Hổ Quyển, có mấy chiếc xe sang xếp thành hàng, đang phóng nhanh trên con đường. Trong con xe dẫn đầu, Trần Hùng đang ngồi ở ghế sau, vẻ mặt bình thản nhìn phong cảnh ngoài cửa. Cách chương